Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, cứu mỹ nhân. Lão bà tiền vốn đột nhiên truyền tới tiếng cầu cứu, làm cho tất cả mọi người ngẩn người. Chỉ là thanh âm từ phía dưới truyền đến, cũng không phải tinh tường phía dưới tình trạng. Tiểu tử, lúc chiến đấu cũng không thể phân thần, nhưng là sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Bác Ghi thanh âm từ phía trước truyền đến, chỉ là Bác Ghi lúc này là trôi ở trên hư không, mà nửa người dưới của hắn lại biến thành một cái xoay tròn cương thiết phi tiêu. Vừa bên trên chủy thủ kia hiện lên một từng tia hàn mang. Yên tâm, điểm ấy nhất cơ bản ta còn là hiểu được. Chỉ là không biết, vì sao đem chân đưa đến thân ta tiền chém. Chân phải nhẹ nhàng vừa chợt, Lâm Thiên tránh thoát Bác Ghi đánh lén. Trong tay truy phong lại vào lúc này, giơ lên thật cao, dỉ sét loang lổ, truy phong lần nữa bị hãm hại sắc bao trùm. Lấy lôi đình chi thế, hướng phía bên cạnh xoay tròn chân chém tới. Bác Ghi sắc mặt biến đổi lớn, trong miệng hô lớn, tứ phân ngũ liệt khẩn cấp chạy ra. Xoay tròn phi cước, bật người phát thành vài đoạn, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Lâm Thiên chém đánh rơi cái không. Nhưng cái này không làm khó được Lâm Thiên. Chỉ thấy Lâm Thiên tay trái truy phong một phen, hướng phía bên cạnh chém tới. Tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn, mấy đao chém ra. A a, một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chu vi thuyền viên lỡ lời kinh hô. Bác Ghi thuyền trưởng không phải có năng lực trái ác quỷ, coi như bị chặt chúng cũng sẽ không thụ thương. Nhưng lúc này, Bác Ghi mỗi ngày trên đùi đều có ba đạo đối xứng với nhau vết thương. Không một không ở hiện lên. Thuyền trưởng quả thực năng lực ở đụng tới người trước mắt này vô dụng. Busosoku Haki, cảm thụ được trên đùi đau đớn, Bác Ghi cắn răng nói rằng, trên thế giới chỉ có Busosoku Haki mới có thể làm cho năng lực trái ác quỷ giả năng lực dường như không có tác dụng. Người rốt cuộc là người nào? Lại sẽ hải quân lục thức, lại sẽ khí phách. Phía trước ta đã nói, ta nhưng là cái này đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Một gã hải tặc. Lâm Thiên nâng kiếm, hướng phía Bác Ghi phóng đi. Tới gần Bác Ghi lúc, phía sau truy phong hướng về phía trước giống nhau. Một đạo đạm màu xanh nhạt kiếm khí sóng chiều từ mũi kiếm bung ra, mang theo vô địch tư thế, lướt đi. Kiếm khí chỗ đi qua, mặt đất gạch xanh vỡ vụn. Một vết nứt xuất hiện tại trên nhà cao tầng. Trần vụ phiêu khởi. Những hải tặc đó vẻ mặt vẻ sợ hãi, hướng về bên cạnh tránh đi. Bọn họ có thể không cảm thấy thân thể bọn họ bị ngầm gạch đá xanh còn cứng rắn. Bác Ghi chạy nhanh nhất, ở kiếm khí phát sinh phút chốc, liền ý thức được không ổn, vội vã hướng phía bên cạnh tránh đi. Nếu như bị chính diện chém trúng, có thể chân xong đời. Xem sách truyện chương mới nhất mời được. Nhìn như thong thả, nhưng kỳ thật phát sinh trong nháy mắt, vô số hải tặc muốn chạy rơi, nhưng đó cũng chỉ là nghĩ. Trảm kích tốc độ thật là nhanh, không thể so Kizaru tia sáng laser tiến chậm bao nhiêu. Còn như lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bành một tiếng, hải tặc trong đám, mấy vị hải tặc không tránh kịp, trực tiếp bạo liệt mở ra. Đông Hải hải tặc quá kém, so ra kém đại hải trình bên trong, không chịu nổi cường đại năng lượng, trực tiếp nổ tung. Ùng ùng, không chỉ là mái nhà rung động, đại địa đều đang chấn động. Lâm Thiên bọn họ chỗ ở cao lầu, phân nửa đang từ từ rạn nứt. Trước mặt một hàng kia phòng ốc, toàn bộ từ trung gian rạn nứt, cho đến cuối cùng ầm ầm sập, biến thành một đống phế tích. Hoàn hảo dân chấn đều đã ly khai. Đó là cách không chạm kích. Ta còn tưởng rằng vẫn luôn là đồn đãi. Nhìn một màn trước mắt này, sau rông rung động trong lòng có thể nghĩ. Cách không chạm kích, vận dụng lực lượng cường đại. Cách không chém ra cường đại chạm kích, đơn giản đem một tòa đại lâu phá hủy. Đây chỉ có cường đại kiếm sĩ mới có thể sử dụng đi ra. Sau rông cũng không được, vẫn chỉ là nghe nói. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia kiếm sĩ thi triển qua. Dù sao cách không chạm kích đối với kiếm sĩ mà nói, độ khó không phải bình thường lớn. Chứng kiến phía sau phế tích, uy lực so với chính mình bắc ghi đạn còn mạnh hơn. Bắc ghi không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt chuyển hướng Lâm Thiên, để lộ ra sợ hãi. Đúng lúc này, Sauron xuống phía dưới nhìn một cái, lập tức la lớn, Lâm Thiên, Nami ở phía dưới gặp nguy hiểm, nàng bị một gã hải tặc ngăn cản. Nói xong, Sauron liền chuẩn bị xuống phía dưới cứu Nami, nhưng này lúc từ bên cạnh thoát ra một gã cưỡi xe cút kít hải tặc, ngăn cản Sauron, đê tiện dã Sauron vết thương, để Sauron khó có thể hạ đi cứu viện. Thấy thế, Lâm Thiên tay trái một phen, một bả tiểu đao màu đen bay ra, đem vọt tới chuẩn bị dây dưa chính mình bắc ghi bước lui. Mở miệng nói ra, Luffy, ta đi trước cứu Nami, cái này thuyền hải tặc trường liền giao cho ngươi. Thân hình lóe lên, tan biến tại mái nhà, hướng phía dưới bay vọt xuống phía dưới. Phía dưới một gã hải tặc đang cưỡi ở một con cự đại sư tử mặt trên, mà Nami đang gắt gao bảo vệ một cái cự đại bao vây. Sự tình phát sinh đúng như vậy. Nami kiến song phương đại chiến, tất cả mọi người bị chiến đấu hấp dẫn, với là nhân cơ hội len lén chạy xuống phía dưới, đi trước bắc ghi tài bảo bảo tàng. Bởi đi qua một lần, một cái đã tìm được. Lúc đầu hết thảy đều hảo hảo, không chỉ có đạt được hết thảy tài bảo, còn có đại hải trình hàng hải đồ. Nhưng ngay khi đi ra lúc, bị một gã cưỡi cự đại sư chết hải tặc chặn lại. Kế tiếp thì có một tiếng cầu cứu. Cùng hiện tại một màn này, Nami, ngươi tên trộm này, tiện đem nhất hết thảy tài bảo cho ta gọi ra, lại dám thâu trộm chúng ta bắc ghi đoàn hải tặc tài bảo. Đây là người nhìn chằm chằm búp bê vải khăn trùm đầu hải tặc. Trong tay quơ roi ra, dưới thân cưỡi một con đại sư tử, nhìn phía trước Nami, uy hiếp nói, không muốn, đây chính là ta tài bảo. Ta mới sẽ không giao cho các ngươi những thứ này hung ác độc địa hải tặc. Nami đứng ở đó đống lớn tài bảo trước mặt, không lùi chút nào. Số tiền này đối với Nami mà nói, có thể có tác dụng lớn. Chỉ cần mình có cái này một nhóm tiền, vậy mình nhiều năm qua mộng nghĩ có thể thực hiện. Hải tặc huy vũ một cái roi ra, hướng về phía dưới sư tử ra lệnh. Nice, cho ta đem tên trộm này cắn nát. Bắc ghi đoàn hải tặc gì đó có thể không phải hắn có thể động. Giống, Nis hướng về phía Nami chính là giống to một tiếng. Cường đại sóng âm đem Nami một đầu mỹ lệ tóc đều cấp thổi rối loạn. Quơ cự móng vuốt lớn liền muốn hướng phía Nami đánh tới. Đối mặt so với chính mình còn lớn hơn lợi chảo, Nami trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực. Nhắm chặt hai mắt, trong đầu không khỏi nhớ tới Lâm Thiên. Nếu như tên khốn kia ở chỗ này thì tốt rồi. Thình thịch, chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều chấn động. Chờ đợi một hồi, tưởng tượng trùng kích cũng không có theo tới. Chu vi vắng vẻ không gì sánh được, vội vã mở mắt nhìn một cái, một khuôn mặt tươi cười trực tiếp ra hiện tại ở trong mắt Nami. Nghiêng nhãn quang chiếu xéo ở Lâm Thiên trên người, để trước mắt nhất thời ánh dương quang cao lớn hơn rất nhiều. Đây là hắn lần thứ hai cứu ta. Nami trong đầu đột ngột toát ra những lời này. Phản ứng lại Nami, nhấc chân chính là hung hăng dẫm một cái. Nhất thời, một tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên ở cái này mảnh nhỏ trong thiên địa. Hai tay vây quanh ở trước ngực. Nami lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu lên, ta đều kêu người cứu mạng, cư nhiên tới trễ như thế. Đi, Lâm Thiên nhất thời quỳ ăn xong. Bất đắc dĩ nói ra, Nami, ai bảo ngươi lén lút chạy mất, chúng ta mới vừa nhưng là đang ở phía trên chiến đấu. Lúc này, bị Lâm Thiên một quyền đánh bay sư tử cùng hải tặc, cũng từ từ xốc lên trên người tạp vật, từ trong phế tích đi ra, đương đã nổi giận mắng. Xú tiểu tử, lại dám đánh lén ta Mohatji, Nice bên trên, bắt hắn cho ta cắn chết. Tên này hải tặc là bắc ghi đoàn hải tặc bên trong cán bộ. Lại không có xuất hiện tại trên lầu. Chẳng biết Dorian Thiên thực lực mạnh bao nhiêu. Cư nhiên hướng phía Lâm Thiên chủ động tiến công. Kiến sư tử vọt tới. Nami cũng không cùng Lâm Thiên đấu võ mồm. Lùi lại bước chậm. Đóa sau lưng Lâm Thiên. Nami không có phát hiện, ở không nhận thức được bên trong, đã coi Lâm Thiên là làm an toàn dựa vào. Ai? Lâm Thiên khẽ thở dài một cái, giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Vốn còn muốn bỏ qua cho bọn ngươi, hiện tại xem ra đối với địch nhân lưu tình quả thực không thích hợp ta. Thiết quyền, không có xúc lực, chính là phổ thông một quyền chém ra, nhưng có vô cùng cường đại uy lực. Ở giữa sư tử cái trán, chân phải hơi về phía trước một bước, lực lượng từ trên cánh tay bung ra, trực tiếp đem một người một sư tử đánh bay, hóa thành một tia sáng. Phía sau Nami kinh ngạc vạn phần, bỗng nhiên lùi về phía trước, nhìn thẳng Lâm Thiên, mở miệng tuần hỏi, phía trước ta vẫn kỳ quái. Người rốt cuộc là người nào? Không chỉ có còn có thể trên mặt biển báo, còn có thể tiêu thất, lực lượng lại lớn như vậy. Đây chẳng qua là một loại năng lực trái ác quỷ, cùng chúng ta thuyền giống nhau. Ta cũng là một gã năng lực trái ác quỷ già. Thuyền trưởng, ngươi là nói lắp phi. Nami sợ hỏi, không nghĩ tới trong truyền thuyết trái ác quỷ, hôm nay cư nhiên gặp được hai cái. Lâm Thiên giải thích, không sai, Lắp Phi cũng là năng lực trái ác quỷ già. Hắn là như da người, toàn thân có thể biến thành như da. Đây rốt cuộc là cái dạng gì đoàn hải tặc? Cũng chỉ có ba người. Thuyền trưởng có chút ngốc, phó thuyền trưởng lại là một hỗn đàn. Hai cái là theo như đồn đãi năng lực trái ác quỷ già. Một người trong đó còn là danh chấn Đông Hải hải tặc Hunter đại kiếm hào Sauron. Này, Nami, người đến cùng ra không gia nhập chúng ta? Lâm Thiên hỏi, phạ Nami không đáp ứng. Nói bổ sung, ta hiện tại nhưng là cứu ngươi hai lần. Ngươi hiện tại nhưng là thiếu ta hai cái mạng. Nami đầu một bi, tranh hồng sắc tóc duy dương. Không phải, ta sẽ không đáp ứng. Hải tặc đoạt đi ta người trọng yếu nhất, ta mới sẽ không gia nhập vào hung ác hải tặc. Phải không? Ngươi xác định không đáp ứng? Lâm Thiên lần nữa hỏi. Không đáp ứng, đừng bảo là, ta chỉ có sẽ không đáp ứng gia nhập vào hải tặc. Lâm Thiên đi về phía trước mấy bước, chậm rãi tới gần Nami, trên mặt lộ ra một tia hung tàn vẻ, hai tay nhu liễu nhu. Liền giống một điều ngạ lang chứng kiến vận ấu tiểu tiểu dương cao lúc. Lộ ra biểu tình, sợ đến Nami một cái. Vội vã lui lại, nhưng là phía sau chính là tường. Không có lui mấy bước sẽ chấm dứt. Lui không được, chăm chú dựa vào ở trên vách tường. Nami thanh âm run rẩy nói ra. Lâm Thiên, người muốn làm gì? Ta khuyên ngươi không nên sằng bậy. Lè lưỡi liếm môi một cái. Lâm Thiên giả vờ uy hiếp, ngươi nói muốn ta làm cái gì? Ta nhớ được ta ở căn cứ hải quân có thể nói rồi. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta có thể muốn làm như vậy. Ngược lại ở đây cũng không có ai. Còn muốn nhiều như vậy phòng trống. Nami khác thường không có bị hù được, mà là bình tĩnh lại. Hai tay ôm ngực, nhìn Lâm Thiên phốc thử cười. Đặc biệt mỹ lệ, để Lâm Thiên sững sờ. Sự tình phát triển có chút cùng tâm lý mong đợi không giống với. Liền nghe Nami nói ra, ta có thể cùng với các ngươi, nhưng chỉ là hợp tác, cũng không phải gia nhập vào. Ta sẽ không gia nhập vào đoàn hải tặc. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên gật đầu đồng ý. Chỉ cần cùng bọn họ cùng một chỗ là được. Chờ một đoạn thời gian về sau, tất cả mọi người đây đó trong lúc đó thành lập cảm tình. Còn sợ Nami không đáp ứng. Còn có một chút, đó chính là ngươi lúc trước cấp điều kiện của ta muốn làm. Phải cho ta 100 triệu Bailey. Còn như còn dư lại còn lại hơn nữa. Lâm Thiên liền vội vàng lắc đầu phản đối. Vẻ mặt đau lòng. Đây chính là qua nhiều năm như vậy. Tồn xuống lão bà tiền vốn. Nếu là cho ngươi, ta đây sau đó làm sao bây giờ? Không được, không thể cấp ngươi. Nghe được Lâm Thiên lời này, Nami trên mặt bò lên lau một cái đỏ bừng. Nếu như 100 triệu Bailey là lão bà tiền vốn, mặt trước cái kia dùng 100 triệu Bailey xính mời mình là có ý gì? Khinh gắt một cái, thầm mắng Lâm Thiên hỗn đàn. Chứng kiến Nami biểu tình, Lâm Thiên trên mặt mọc lên lau một cái cười xấu xa. Quyết định trêu chọc một chút nàng. Người muốn 100 triệu Bailey cũng không phải là không thể được. Có thể đó là ta lão bà tiền vốn.